mắt nhìn tầng mây xanh vút cao, Chúa chi tôn Chúa đang ở nơi này. Để hồn con năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta xấu xé con đường này, họ cười chê sao Chúa không cứu người, có Chúa đâu hay Chúa người chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chi nhân sao Chúa còn làm hình, và phụ nhân họ cứ mãi đinh ninh, Chúa đâu là người tạo ta chúng sinh, đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, mà mai sau đâu phán quyết trần ai, con đêm ngày vẫn tin yêu trông cây. Giờ ngày đến cứu con khỏi ngục tù, và ngày ấy con sương vui tràn hòa. Dù giờ đây tấm thân con hao gầy, tháng năm dài đầy ứ bao ê chê, nhưng tin rằng một ngày Chúa thương. Ngước mắt tầng mây xanh vút cao, Chúa chi tôn Chúa đang ở nơi này. Còn năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta số té con đêm nay, họ cười chê sao Chúa không cứu người, có Chúa đâu hay Chúa người chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chi nhân sao Chúa còn lặng thinh, và thú nhân họ cứ mãi đinh ninh, Chúa đâu là người tạo ta chúng sinh, đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Cho quân thù biết danh Cha trên trời, Ngài là Chúa muôn dân hết mọi loài, Ngài tạo ta nên cả thân quân thù. Tình Ngài luôn mến thương con đêm nay, Chúa đang nhìn nghe tiếng con vang nài, Chúa không đành lặng thinh mãi đâu. Khen Ngài Chúa trang bao phục lòng, hằng đổ xuống trên thân con đêm ngày. Ngài gìn giữ con luôn trong tay Ngài, và hồn con lãnh muôn muôn ơn lành. Hỡi muôn loài hãy chúc khen danh Ngài, đến muôn đời và muôn kiếp sau. Ngước mắt tầng mây xanh vút cao, Chúa chi tôn Chúa đang ngự nơi này. Để hồn con năm tháng mãi mỏi mòn, vì người ta xấu xé con đêm nay, họ cười chê sao Chúa không cứu người, có Chúa đâu hay Chúa người chết rồi. Tới bao giờ Ngài thương nghe tiếng con, Chúa chi nhân sao Chúa còn lặng thinh, và phụ nhân họ cứ mãi đinh ninh, Chúa đâu là người tạo ta chúng sinh, đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Đến muôn đời Chúa đâu còn vững bền, và mai sau đâu phán quyết trần ai. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rầy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ độc. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ở trong bài đọc 1 hôm nay, sách Sáng Thế, chúng ta nghe tiếp chỗ ngày hôm qua. Ngày hôm qua sách Sáng Thế là từ lúc khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời đất. Ngày thứ nhất là ánh sáng. Rồi ngày thứ hai là nước. Rồi ngày thứ ba là đất. Rồi ngày thứ bốn là vầng sáng vòm trời để phân rẽ với đêm, là gì? Trăng, mặt trời mặt trăng. Nước, rồi mới đầu là ánh sáng, rồi nước, rồi đất, rồi mặt trời mặt trăng. Rồi ngày hôm nay chúng ta nghe tiếp là ngày thứ năm thì nước phải sinh đầy rẫy là chim trời và cá biển. Rồi ngày thứ sáu là sinh vật bò sát rồi dã thú hả? Rồi cuối cùng thì Thiên Chúa phán. Mọi cái chỉ cứ là Chúa nói phán, Chúa phán, Chúa phán, và Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất, Chúa phán hãy có. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ mấy? Cứ vậy, Chúa phán là có hết ngày. Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Cứ như vậy, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ánh sáng, rồi nước, rồi đất, rồi cây cỏ, rồi mặt trời mặt trăng, rồi chim trời cá biển, rồi dã thú. Sáu ngày đó Chúa chỉ cần phán thôi là có, và Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Khi mà người ta làm nên cái gì, không bao giờ, ngay cả cái người mà cái ông Nobel, cái ông mà chế ra chất nổ, lúc mà ông chế ra chất nổ, ông có nghĩ rằng chất nổ đó để sát thương, để hại người không? Không. Ông chế ra chất nổ là ông dùng cái chất nổ đó để làm cái công việc hữu ích, Ví dụ như là gặp quả núi nó to quá mà không phá được, thế lấy tay mà đào đào tới bao giờ, lấy cái máy mà khoan khoan tới bao giờ, cho nên là đập cái cốt mình vô là nổ bùm vỡ được quả núi, đúng không ạ? Và có nhiều cái tác dụng rất là tốt của cái chất nổ, nhưng mà con người ta dùng cái đó lại để làm cái mục đích xấu, là chế ra vũ khí sát thương. Cho nên ông Noel ông ấy ân hận về cái sáng tạo của mình, phát minh của mình. Ông ân hận và sau ông ấy có một cái gia tài kếch sù, ông ấy để lại cho đời sau. Và gia tài đó gửi vào ngân hàng, càng ngày nó càng sinh lời, và người ta lấy cái lời đó ra hàng năm, người ta đặt ra những giải gọi là giải Nobel, có giải Nobel hòa bình, có giải Nobel về khoa học kỹ thuật, về y khoa, về đủ thứ hết, để thưởng cho những người dùng cái đầu óc của mình để sáng tạo phát minh ra những gì giúp ích cho đời, để ông chuộc lại cái lỗi lầm của mình là đã phát minh ra một cái để hại cho đời, hại đời, vì ông muốn chuộc lại lỗi lầm đó cho mới có giải gọi là giải Nobel. Mà trong đó tôi có một cái giải mà danh giá nhất là giải hòa bình, Đức Giáo Hoàng John Paul II người được tặng giải Nobel hòa bình, rồi mẹ Teresa cũng được tặng giải Nobel hòa bình, rồi có những người được giải Nobel hòa bình mà họ không cho đến lấy, ví dụ thế, vì đang bị tù. Thì khi mà làm những cái gì thì luôn luôn là ta nghĩ đến cái điều tốt đẹp mà ta mới làm ra. Chỉ có về sau này khi mà con người sử dụng nó làm sai đi cái mục đích ban đầu thì nó mới trở thành xấu. Thiên Chúa dựng nên mọi cái ngài đều là mọi ngài thấy mọi sự đều là tốt đẹp. Thì khi mà dựng nên mọi sự tốt đẹp xong rồi để làm gì? Để làm gì? Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, phải không? Mọi sự tốt đẹp hết rồi để làm gì vậy? Để làm gì vậy? Chả làm gì cả nếu mà không có con người. Chứ mấy cái thứ đó mà làm gì mà nó phục sự Chúa? Ta đã dựng nên mày mà mày phục sự ta cái gì? Đúng không ạ? Ta đẻ ra mày mà, ta đâu có mong mày là mày phục sự tao gì. Ta thương mày, ta đẻ ra mày, ta nuôi mày lớn lên, mà mày càng lớn lên bao nhiêu thì ta càng thấy vui bấy nhiêu thôi. Chứ phải ta đẻ ra mày để mong mà sau này tao già mày nuôi tao. Có bố mẹ nào mà nghĩ vậy không? Không. Thế mà cho nên khi mà Thiên Chúa dựng nên mọi sự xong rồi, mà nếu mà không có con người thì tất cả những đó đều vô nghĩa hết, đều vô nghĩa hết. Từ đó mình mới thấy được rằng là quyền năng và lòng thương xót của Chúa dành cho con người nó lớn lao đến mức độ như thế nào, và mình không thể suy cho thấu được nếu mà không đọc Kinh Thánh cho thật kỹ. Mà nếu đọc Kinh Thánh chỉ là cái câu kết, mà nếu ta dừng lại câu này là nguy hiểm vô cùng. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Gốc tích cũng như là được Thiên Chúa tạo dựng nó, chứ không phải đó là gốc tích theo nghĩa là nói một cuốn sách về lịch sử, về khoa học, nói rằng con người được tạo dựng ngày nào, tháng nào, năm nào, như thế nào, không phải. Đó là gốc tích có nghĩa là nguồn gốc của vũ trụ và con người là bởi Thiên Chúa như thế đấy. Mà hôm nay tôi mới thấy được cái điều lạ lùng, khi mình đi vào lòng thương xót Chúa mình thấy chỗ nào cũng có lòng thương xót Chúa. Trong sách Thánh Thế ngay từ đầu đã có lòng thương xót Chúa rồi, vì Thiên Chúa xót thương con người, cho nên là để chuẩn bị cho con người xuất hiện, bây giờ cứ thử hỏi đi. Điều Chúa đáng trí, ông quên, ông dựng ngược ngày đầu tiên dựng nhai trước con người, chuyện gì xảy ra? Tiêu luôn, thấy không ạ? Không có nước mà uống, không có ánh sáng, không có không khí, không có cây cối, không có sinh vật, không có cái gì hết. Cứ thử hỏi mà nói, một đầu Chúa lãng trí bảo ừ, tao thích con người lắm, tao dựng nên nó trước. Chúng ta thường dễ bị tình cảm chi phối ở cái đó, thích cái gì là cứ làm cái đó trước, chẳng có bao giờ chuyện mà suy nghĩ lý luận coi có nên hay không nên. Đúng vậy, cha mẹ, nếu mà anh bác sĩ mà dạy về giáo dục hôn nhân thì nói với người làm cha làm mẹ trong tương lai là làm cha làm mẹ có trách nhiệm, nghĩa là khi mình hai vợ chồng lấy nhau rồi phải nghĩ đến chuyện làm gì, mình có con thì mình phải chuẩn bị cho nó cái gì đó, sinh nó chứ. Rồi cứ vui vẻ với nhau xong rồi là sinh con rồi cứ kệ, là cứ đổ rồi chờ sinh voi chờ sinh cỏ cũng được chứ không, chờ sinh có cái đầu thì biết suy nghĩ chứ. Cho nên Thiên Chúa trước khi mà dựng nên con người thì đã chuẩn bị cho con người hết tất cả mọi sự rồi. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là lòng xót mà tôi có cả tâm cả trí mới gọi là lòng thương xót. Chứ mà lòng thương xót không phải chỉ là cái tình cảm hời hợt bên ngoài, là cứ thích, thích quá đó là lòng xót, không phải. Thấy không? Khi mình thương ai, khi mình xót ai thì phải thương, phải xót trọn đến nơi đến chốn mới gọi là lòng thương xót, chứ không phải chỉ xích dầu củ là lòng thương xót, cũng phải đâu. Cũng vậy, khi mình đi làm việc bất ái nó phải phát xuất từ cái tâm của mình. Mà Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là bất kỳ một công việc nào con làm, cái điều quan trọng phải là thành quả con làm, nhưng mà là cái tâm của con đặt ở trong đó, tức là trái tim, là tình yêu của con khi đặt vào một công việc đó. Một công việc rất nhỏ mà con làm với tình yêu cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, hơn là làm những việc lớn lao như là âm ầm ngoài kia mà không có tình yêu gì cả, vứt đi hết, vứt đi hết. Cho nên Chúa không bao giờ đánh giá con người như là con người nghĩ là phải dựa vào thành quả, cuối năm phải báo cáo thành tích, thưởng thưởng trong đời cũng trong đạo, cứ vậy mà thưởng thưởng, cứ vậy mà thành tích cho nhau, cứ nào mà khéo tổ chức khéo ấy thì lên gia sứ, lên quản hạt, lên giám đốc, lên thế này kia, không phải. Còn những ông cha mà vùng sâu vùng xa heo hút chỉ có 100 người thì sao? Chả lẽ trước mặt Chúa ông đó là một vô tích sự à? Thế không? Chả có bây giờ ai để nghĩ thì con người đó, những cha sơ giờ mà hưu thì sao bây giờ? Không ai quan tâm đến họ à? Cho nên là chúng ta có lòng thương xót, mà lòng thương xót nó nửa chừng. Mình sắp nửa chừng chỉ gọi là thời gian theo cái tình cảm của mình thôi. Còn Chúa là phương xuất của Chúa là trước khi tạo dựng nên con người thì đã chuẩn bị cho nó hết rồi. Giống như là mấy người mà làm cha làm mẹ đấy, gọi là dựng vợ gả chồng. Khi mà dựng vợ gả chồng thì phải lo cho nó có cái nhà, cái cửa kia là kia, cái công việc làm, những cái dựng vợ gả chồng. Dĩ nhiên là tùy theo hoàn cảnh, nhưng mà phải có cái lo nghĩ đó trước. Còn cái khó nó bó cái khôn hoặc là gì đó, liệu cơm mà gấp ẩm thôi, mình không thể nào mà đi vay đi nợ cho đẩy vào cho người dựng vợ cả chồng cho to cho đùng vào rồi thì xong hai vợ chồng cày ra mà trả nợ, không được chứ không ạ. Đấy, cho nên là mình lòng thương xót nó phải đặt cho đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Và khi mà dựng nên con người như vậy thì ta thấy công việc tạo dựng của Thiên Chúa cũng vô cùng là trần ai khoai cùng. Ngày thứ bảy thì Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Tại sao lại là chúng ta? Ba ngôi Thiên Chúa, thấy dễ thương. Ba ngôi Thiên Chúa một cái sự hiệp nhất. Chúng ta hãy làm nên con người, có nghĩa là có một cái sự bàn bạc, có một cái sự tính toán để dựng nên con người, mà Chúa còn phải bàn bạc tính toán vậy. Chúng ta hãy dựng nên con người, mà dựng nên nó bây giờ như thế nào đây? Mọi thứ nó đều tốt đẹp hết rồi, thì còn cái gì tốt đẹp hơn nữa đây? Vì cái gì tốt đẹp hơn? Ngày nào cũng thấy mọi sự đều là tốt đẹp, cây cối nước nôi mọi sự tốt đẹp rồi, bây giờ dựng nên con người, bây giờ lấy cái gì tốt đẹp nữa để mà dựng nên con người? Chúng ta dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta, tức là dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam và có nữ. Chúng ta thấy ba câu liền. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình, nhấn mạnh nữa theo hình ảnh của Thiên Chúa, và có nam và có nữ. Đó là con người. Hình ảnh của Thiên Chúa, anh chị em thử nhìn con, có thấy được cái giá trị của mình, thấy được lòng thương xót Thiên Chúa dành cho con người không? Và có thấy được là cái phúc lớn nhất của chúng ta là được làm con người không? Thấy đó là cái phúc, cái phúc được làm người. Con người không nhận ra cái phúc đó thì mình trở thành con vật. Thấy không? Chỉ có con người mới phân biệt được đúng sai phải trái mà thôi. Mà nếu mà làm người không biết phân biệt đúng sai phải quấy thì trở thành con vật mất thôi. Mà mình không thấy được là mình cái phúc là phúc được làm người, thì hãy sống cho ra người. Sống làm sao mà để cái hình ảnh của Thiên Chúa nó lên mình, nó sáng ra được, nó đẹp ra được. Thấy không? Mà làm sao mà để mà làm cho cái hình ảnh nó đẹp được, mình chỉ có thể thấy hình ảnh của mình qua người khác mà thôi, đúng không? Việc tôi sẽ biết rằng tôi như thế nào qua cách mà tôi đối xử với người khác như thế nào, và người khác phản ánh lại như thế nào, tôi biết tôi là như thế nào. Tôi là người dễ thương, đi đâu người ta cũng tự nhiên chào hỏi tôi là người dễ thương. Thế thì của Thiên Chúa nó sáng lên tôi. Còn tôi là người mà câu có, tôi nhìn mặt ai tôi chỉ thấy câu có, tôi nhìn ai tôi chẳng thấy dễ thương tí nào cả. Thì tôi đã làm cho hình ảnh Thiên Chúa nó méo mó người tôi mất rồi. Và người... Và người ta không thấy mình có phúc vì được làm người, mà chỉ thấy mình có phúc khi mình có được cái gì thôi. Chiêm để cái thì có đúng không? Trời ơi, bà phúc quá là mua được căn nhà, anh phúc quá anh sắm được cái xe hơi, ông phúc quá ông mới lên làm trưởng phòng, chị phúc quá chị lấy được Việt kiều. Thiệt, tôi chỉ thấy đấy là cái phúc. Tôi vô phúc quá làm ăn thất bại, tôi vô phúc quá thì rớt, tôi vô phúc quá bảo lãnh mãi chẳng được, cho là vô phúc. Còn chẳng bao giờ thấy rằng cái phúc nhất đó là phúc được làm người. Cái phúc nhất của chúng ta là được Thiên Chúa xót thương. Không thấy cái phúc đó. Cho nên tự ta làm mình trở thành người vô phúc. Khi cái phúc mình có trong tay mình không nhận ra thì ta đúng là người vô phúc thật. Phải không? Cái phúc mà đang có trong tay mà không biết cứ đi tìm cái phúc ở chỗ nào khác thì đúng thật là người vô phúc. Cứ lo chạy đi tìm tiền, cứ lo chạy đi tìm danh vọng, cứ lo chạy đi tìm chức tước và cho rằng đó mới là có phúc. Cứ thử hỏi có bao giờ mình được cái phúc đó không? Thì không bao giờ mình thỏa mãn được hết. Thì có bao giờ mình là người có phúc đâu? Đúng không? Anh tìm tiền, anh bảo là có tiền mới có phúc. Vậy thì bao giờ thì anh mới thấy anh là có phúc? Bao nhiêu tỷ? Chẳng bao giờ. Cho dù anh có 100 tỷ thì nhìn cái ông kia 101 tỷ anh vẫn thấy anh là người vô phúc, đúng không? Rõ ràng đã thấy như vậy à. Từ ông làm tổng giám đốc, ông cũng cho ông là người có phúc chưa? Chưa. Như con nhìn lên trên tổng giám đốc là ai nữa hả? Trên tổng giám đốc là ai? Chủ tịch hoặc là bộ trưởng, bộ trưởng thôi. Nhìn thấy còn thủ tướng, trên thủ tướng của ai nữa. Chứ chẳng bao giờ mình cảm thấy mình có phúc hết. Thì đúng là mình đồ vô phúc thật. Còn cái phúc nó nằm ở trong tôi. Phúc được làm người đó sướng lắm rồi. Con vật nó mong muốn được làm người nó không chẳng được này. Tại sao lại ta muốn, lại ta lại hạ mình xuống như loài vật? Khi mà ta đối xử với nhau không có tình người, khi mà con người không biết đối xử với nhau như người thì người là gì? Vật rồi. Thử lý mà có đúng không ạ? Hai con chó nó cắn nhau, hai con người cũng cắn nhau, vậy thì người giống ai? Chó. Chả lẽ vậy sao? Nhưng mà thực tế là như vậy. Người đối xử với con người mà không đối xử như con người thì rõ ràng chúng ta không phải là người, không phải là người thì chỉ có là chó. Cứ suy nghĩ vậy mình thấy lòng thương xót của Chúa dành cho con người lớn biết chừng nào mà con người không nhận ra. Cho nên Chúa mới nói phút sau rằng ta khao khát cho tất cả nhân loại để nhận ra lòng thương xót của ta. Và điều mà làm ta vui mừng nhất là con nói cho mọi người về lòng thương xót của ta để họ nhận biết được lòng thương xót của ta đi. Càng bao nhiêu người nhận biết lòng thương xót của ta thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu, ta vui mừng bấy nhiêu. Đó là điều làm đẹp lòng Chúa đã làm đi. Mà làm sao cho người ta biết rằng Chúa thương xót người ta thì mình phải đi thực hành lòng thương xót chứ. Nói xuống ai tin nè, Chúa thương xót tôi, Chúa thương xót anh, sao biết đấy nè, Chúa thương tôi và Chúa thương anh, cho nên đấy, chúc quà Tết cho anh về quê. Cảm ơn cha. Thế sao nữa bây giờ? Thế sao nữa bây giờ? Thưa chị em, nói mà thương xót xuống thì ai chả nói được, đúng không ạ? Ai chả nói được. Và Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và phán với họ rằng hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, làm bá chủ cá biển, chim trời, mọi giống trên đó. Và ta ban các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Chỉ nói như thế thôi. Một ông cha thì cứ viết nói câu này, nói rằng vì Chúa chỉ cho con người ta ăn cây cỏ với lương thực thôi, không cho ăn động vật. Chúa có nói là không được ăn động vật đâu. Bây giờ cứ vịn vào đó rồi cứ tuyên truyền rồi cũng trở thành rối đạo, lạc đạo, rồi thành cái bè rối luôn. Là giờ cứ kết án là mấy ông cha ăn thịt rồi mấy ông cha có tội, dân cũng ăn cá ăn thịt thì chỉ ăn rau ăn cỏ thôi. Chúa có nói là chỉ được không? Không. Chân đọc lời Chúa xong rồi cứ tự cắt nghĩa theo ý mình là chết. Thế không ạ? Thành cái bè rối. Nên Chúa nói và mọi thứ có cây mang hạt giống để làm lương thực cho các người. Cứ trích dẫn sáng thế đoạn 1 câu 29, lấy mỗi một cái câu đó rồi là làm cả một cái giáo lý cho một cái đi mình đi đâu, chỉ giảng mỗi chuyện đó là sao. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi bò chất có cái sinh khí thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực mà. Tức là con vật thì nó ăn cây cỏ, làm lương thực cho nó. Chúa chỉ nói như thế thôi. Có nghĩa là gì? Là Chúa lo lắng cho mọi thứ đâu vào đấy hết. Cứ thử suy nghĩ mà thôi. Cái cây này nó có cái giá trị này, cái con kia nó có giá trị kia, chẳng có cái gì là vô ích trong cuộc đời này hết. Chị cứ để ý mà thôi. Cái nào nó có giá trị hết. Cái cây cỏ cùng thấy đầy là thuốc không, thế mà rồi cái này nó kỵ cái kia, kia nó kỵ cái nọ, tại sao thì chó phải ăn lắm ư? Dài cho nó mát to, thấy không? Nếu mà Chúa không dựng lá mơ ăn thì chó là ông chết. Nó nóng phải không? Phải có lá mơ. Tại sao ăn hồi bị lộn phải có rau răm, phải có rau gì răm phải không? Nó cũng thế, nó hợp với nhau. Mà có những cái mà anh nhân vào với nhau là nó khác vào anh chết. Nó hại. Cho nên chú dịch đâu vào đó, cái trật tự nó đâu vào đó hết rồi. Rồi ai làm mất trật tự? Con người. Làm mất trật tự mà làm sao mà làm mất trật tự là do cái gì? Tội lỗi xen vào. Đó chúng ta sẽ đọc tiếp. Chúng ta chỉ dừng lại cái chỗ đó là hôm nay mình dừng lại chỗ là thế là trời đất cùng mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy Thiên Chúa hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong công việc này, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Và ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Cái ngày Chủ nhật là ngày của Chúa, ngày Chúa nghỉ ngơi và mời gọi con người cũng nghỉ ngơi công việc để mà dành thời giờ cho Chúa và dành thời giờ cho nhau. Ngày Chủ nhật ngay từ đầu nó có rồi, mà sau này con người ta thì bắt đầu làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm rồi làm thêm ngày nghỉ, tiêu rồi. Thế không ạ? À? Không theo cái trật tự nữa là tiêu rồi. Ngày xưa là ngày Chủ nhật là các nước khác ạ. Ngày Chủ nhật là anh làm anh gấp đôi, có khi anh được gấp ba. Không ai làm ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật ra thành phố vắng hoe. Không ai đi làm, không ai đi học, không ai gì hết. Không ai. Là người ta ở trong nhà. sum họp gia đình đúng nghĩa ngày chủ nhật rồi đi lễ về sum họp gia đình hết, dắt nhau vào đi ăn. Tôi đến Thụy Sĩ ngày chủ nhật, tôi nói tôi nói trai đi chơi bảo đi chơi đi ngày nào của chủ nhật. Sao vậy? Trời ơi, bên tao thứ bảy chủ nhật ta đi chơi ngoài đường phố như ngày thường đây làm mà không chơi. Thứ bảy chủ nhật cha ra ngoài cũng bại rồi, buồn lắm, tưởng kiệu đóng hết, ăn quá mà ăn. Thật không? Thật. Mày nói bệnh là gì có cũng phải có chứ. Ôi mà cha đi với con. Nên sáng chủ nhật tôi dẫn ra Thụy Sĩ là giữ thủ đô như chơi Bến Thành, đứng vắng hoe đến 11-12 giờ vắng hoe, nó ở chân nằm ngoài đường chẳng ai đụng chạm. Vâng, như chùa Bảo Đánh các cửa nó đóng sạch hết. Bảo vì ăn gì, con nó nói cha rồi mà, bảo mua bánh mì mà nước theo hung tin, giờ tin chưa? Tin rồi, giờ chắc đi ra về quê ăn. Thành phố không bán gì hết, nghỉ hết. Không hề. Ở bên Ý, tôi qua bên Roma, 4 giờ chiều đi mua đồ ăn. 4 giờ thứ bảy, 4 đến 5 phút đóng sạch cửa, gõ mấy gõ không mở, mà nó sắp đóng cửa với tay rồi. Sorry, 4 giờ đóng cửa. Nghĩ là nó nghỉ chứ chuyện mình mũi rồi, còn người bán này đến 12 đêm em bán, đúng không? Đúng. Bên người ta là đúng cái ngày chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng mà rất tiếc lại đi quá cái chỗ là ngày của Chúa và ngày của nhau, thì nó chỉ dành ngày của nhau và nó quên ngày của Chúa, thì chẳng đi lễ chủ nhật nữa, lại đi ăn đi ra biển lên núi tắm đi nghỉ, chẳng còn nhớ đến ngày chủ nhật. Cho nên là vừa đó bìa các cha là phải đi theo họ, tức là đi lên bãi biển làm lễ ngoài bãi biển, lên núi cắm trại làm lễ ngoài núi, thì may gì nó còn đi lễ, không nó bỏ. Nó chuyện bỏ lễ đối với họ bìa nó thành chuyện quá bình thường, quá bình thường đến mức độ mà họ không cho rằng đó là tội nữa. Thế họ chẳng cần xưng tội lễ ngày chủ nhật nữa, vì có xưng cũng chẳng chưa, mà cái trạng chẳng sao mà giải nổi. Trong khi đó ở Việt Nam mình mà tội bỏ lễ ngày chủ nhật là tội trọng, ai cũng sợ xanh lo máu mặt đấy, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà hãy nhớ, đối với Chúa thì con người vẫn là quan trọng hơn tất cả. Nếu ngày chủ nhật ấy mà ông bác sĩ ông phải đi khám bệnh, ông bỏ lễ ông có tội không? Nếu ông bỏ đi khám bệnh mà ông đi lễ mà người ta chết là ông có tội không? À, cấp cứu mà ông bỏ là ông có tội á? Không cứu người, ở đây rõ ràng nghe. Thế không? Người Do Thái Pharisee và số Phi Si tụ quen Đức Giêsu, họ lấy người từ Jerusalem đến, tức là dân gốc ấy nha. Nói là từ Jerusalem đến gọi là từ thủ đô đó, nhưng mà có trình độ đấy à. Ấy thế mà chỉ là những người lệ luật thấy vài môn đệ Đức Giêsu dùng bữa mà tay còn uế, nghĩa là chưa rửa, thì họ cảm rằng sao môn đệ ông không theo truyền thống của tự nhiên cứ để tay uế mà dùng bữa, có phải là vì lý do vệ sinh không? Không phải lý do vệ sinh bác sĩ? Không phải. Vì sao? Đây nó rõ nè. Người Pharisee cũng như người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân chứ không phải nắm giữ luật vệ sinh. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Họ rửa như vậy là để khỏi ô uế theo luật, chứ không phải là để tránh mất vệ sinh theo đúng nghĩa là về vệ sinh, về lý do sức khỏe. Không phải vì lý do sức khỏe, cho dù nó sạch rồi vẫn cứ phải đi rửa. Tại vì truyền thống của cha ông dạy rằng là trước khi ăn tất cả mọi thứ phải được rửa, đó là để thanh tẩy theo luật là khỏi bị ô uế. Chỉ có rửa cái bên ngoài thôi, đúng không? Rửa cái bên ngoài thôi. Trong khi tôi với anh đang hận thù nhau, ta rửa cái chén mà hai thằng ngồi với nhau vẫn gầm gà gầm gừ nhau, có nghĩa gì không? Không. Mặc dù theo luật là không bị sai gì hết rồi đó, tôi với anh là không có gì sai, tôi đã rửa chén, anh rửa tay chưa? Rửa rồi, tôi rửa tay chưa? Rửa rồi. Vậy chúng ta cứ vào ngồi ăn và mắt cứ gườm gườm nhìn nhau, cái đồ cà trớn, cái đồ mất nét, cái đồ thế này, đồ thế kia. Nhưng mà trước mặt luật lệ thì hai ông này là thành sạch, còn cái bà thần này Bà ấy trên đường đi về, bà gặp cái ông bị té xe, ghé lại bằng bỏ. Cái ông bác sĩ kia gặp cái bà đẻ, chở bà ấy đi bệnh viện về, vô ăn, không kịp rửa tay. Ông bác sĩ với mẹ này có tội không? Đó. Cái tội là tội gì? Ô uế vì không rửa tay trước khi ăn, cho dù nó vội vàng quá. Có khi đó tôi rửa tay, nhưng mà tôi với thằng này thù hằn nhau, chẳng tội lỗi gì cả. Và thấy không, Chúa Giêsu nói là các ngươi lấy luật của phàm nhân mà ác mất luật của Thiên Chúa, trong khi ngược lại là phải luật của Thiên Chúa trước rồi mới đến luật của phàm nhân. Vì thế mà Chúa lập lại lời ngôn sứ Isaia nói rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả. Này Chúa chết chắc. Nhưng nó từ Jerusalem nó về, nhưng nó giữ luật trong tay và nắm chắc mà, vậy mà dám bảo rằng họ là đức giả, mà lại còn lấy ngay kinh thánh mà quật nó chứ. Nó là cái thằng lành kinh thánh lắm, mà bây giờ lấy ngay gậy ông đập lên ông. Ngôn sứ Isaia thật nói tin gì rất đúng về các ông mà là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Nghe xong thấy còn chết chắc rồi chú ơi. Không vẻ nói ai mà nói chính con đấy. Bao nhiêu lần con dâng lễ, bao nhiêu lần con đọc lời Chúa, bao nhiêu lần con giảng lời Chúa, có thực sự là con làm bằng trái tim của con, hay là con chỉ bằng môi bằng miệng mà lòng thì xa? Con đang dâng lễ đi mà lòng con đang nghĩ tới là nhà thờ bao giờ mới xây xong, thấy không? Đó. Con đang là chia sẻ lời Chúa mà con thấy cái này nó con không ưa, rồi con đá giỏ lái vậy không cả. Làm nhiều người đi lễ bảo là bị mắng, bị chửi hay như vậy. Thì rõ ràng là mình nói lời Chúa, mình giảng lời Chúa mà lòng mình thì xa Chúa quá. Vì lòng mình xa Chúa quá cho nên là mình không thấy rằng Chúa là tất cả ở đây. Vừa bị dân mình thánh quạt, đúng không? Điện, quay video, ta thấy không? Rõ ràng là thờ bằng môi bằng miệng thôi, lòng xa. Mà lúc đó thì trời sập người đắp mình, trời có sập thì cứ cầm thánh mà cung kính mà thờ lại. Cho nên là tôi cũng nói với anh chị em là nếu quay vào điện thoại cứ kệ nó, chốc nữa thì cùng lắm coi lỡ cuộc gọi lại có sao đâu. Không có chết chắc thì là mà Chúa có trách móc mình lúc này. Có lúc thời gian dành cho Chúa thì phải trọn vẹn dành cho Chúa. Nên có bất xét, đừng bất xét thì có lấy lý do này lý do kia không được phép. Người dành trọn vẹn cho Chúa là trọn vẹn cho Chúa. Ngày có 24 tiếng, mỗi tiếng ngồi dành cho Chúa mà còn bớt mày, mày vừa phải cho mày. Tao cho mày sống, tao giết đến mày mà. Phải không? Tất cả mọi cái như này của ai? Tao cho hết mày, tao có tiếc gì đâu. Tao có tiếc mày gì không? Không. Rõ ràng này, trời đất vũ trụ anh và tao cho mày làm chủ hết. Vì mỗi một ngày tiếng đồng hồ mày đến tao, mày còn là sao? Hả? Đi trễ về thì mày sớm là sao? Ngồi rồi cắt cái đầu cắt đuôi rồi giữa dạng rồi mày ra kia mày hút thuốc là sao? Rồi ngồi đây mà chưa chắc là lòng đã ở đây nữa. Hồn chứ ba, giang thịt. Trời ơi, giờ này biết là nợ lần sao đấy. Này không biết là vàng bạc lên giá sao đấy. Nhưng này không biết là ở nhà vợ con nó sao đấy. Trời ơi, vợ con mày, mày đo cho vợ con mày phải không? Mà mày có biết rằng vợ con mày chết mà có làm chủ được vợ con mày không? Không. Vậy thì mày lo làm cái gì? Sao làm giam nó cho tao? Đi lễ vào nhà cho ai? Hả? Trong nhà cho ai? Vợ cho con thì giao nó, vợ con nó giữ thì nó phải lo làm cái gì nữa. Thế đã tin nó thì còn thì cứ để cho nó lo. Đi mày đến với tao, tao tin mày. Mày không tin tao cho nên mày mới lo. Thấy không? Cho mình cứ bận tâm lo lắng đủ nhiều chuyện quá mà Chúa nói rằng hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho, mà đến đây rồi con cứ Chúa cái gánh này Chúa gánh đi rồi con gánh kia để cho con, thế mình gánh hết đi. Chúa nói như vậy mà. Thánh Phêrô nói là mọi lâu anh em hãy chút cả cho người vì người đau đến anh em. Tôi thấy có nhiều người cứ khuyên tôi cha thế này cha thế nọ cha thế kia, tôi cứ cười. Mà sao cha giờ sao vậy? Tôi biết làm gì giờ? Nhưng mà nói họ cũng chẳng hiểu. Thế ông đó không hiểu. Thì tôi đã giao hết cho Chúa rồi. Công việc này của Chúa, cái công trình này là của Chúa, mọi sự là của Chúa. Chúa tính sao Chúa tính chứ? Còn cái gì mà tính? Mày để tao tính cho con hay mày tính? Mày tính mấy lần mày thấy bể chưa? Mày thấy chưa? Mấy ông mình cứ ngon rồi đòi tổ chức, người ta giao cho tổ chức mấy lần, tổ chức te tua hết, bây giờ mình chạy dạng hết, cứ ngồi nói ngon lắm, mua chỗ này mua chỗ kia, tổ chức này cái kia đó, giờ làm chuyến đi, hai ba người làm hai ba chuyến chạy sạch bạch hết, không làm nữa, chứ phải dễ. Nói thì ngon lắm, cho nên là khi mình tín thác vào Chúa rồi thì lạy Chúa, chứ làm sao ra làm. Chưa làm sao đó làm, nhưng mà con luôn luôn là tỉnh thức, con luôn là vận dụng tất cả cái gì mà khả năng Chúa ban cho con để đáp ứng những nhu cầu mà Chúa muốn con làm. Chúa bảo đi, con đi ngay. Chúa bảo làm, con làm đến nơi đến chốn. Chúa không làm lơ mơ. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là mình nắm giữ luật của Chúa chứ không có theo lời của phạm nhân. Khó lắm, khó lắm. Phạm nhân nó nói mình thôi làm này đi, thôi chạy đường này đi, thôi lo lót chỗ này đi, đó là lời của phạm nhân. Mà còn lời Chúa nói ta, con có tín thác vào ta không? Cứ chỉ hỏi câu đó thôi. Nếu con tín thác vào ta để ta lo, phố Sư Đa bị mấy vố rồi, cứ lo. Chú bảo đó, lo đi, mày ta lấy mất linh hồn của mày. Bà cứ tự động bà đi, đi về te tua mệt phờ phã ra sao? Linh nói theo cái bài bề trên như vậy đi. Krishna mấy lần chứ phải một. Bà ấy tưởng là bà làm được thì bà mới làm đi. Con không có tín thác vào ta, con còn nghi ngờ là con còn đau khổ. Và con tín thác vào ta, con còn đau khổ không? Con tin thác vào ta, con còn đau khổ không? Đau khổ hơn. Chứ bộ Chúa cho mình ăn kẹo chú dụ ngọt mình à? Không. Khi mà con có tình yêu rồi thì cái đau khổ của con nó có một cái giá trị vô cùng. Vì con dám chấp nhận đau khổ vì người con yêu, con dám chấp nhận tín thác của người con yêu, con dám chấp nhận hy sinh vì người con yêu. Và Chúa gọi phút tê rằng tên của con từ nay sẽ tên là hy sinh. Đi mà không biết mình đi đâu mà làm mà không biết là nó sẽ kết quả như thế nào mà nó đau khổ chứ, đúng không? Đau khổ chứ, vì ai trong mình cũng muốn lấy mình làm trung tâm vũ trụ. Chúa được làm chủ vũ trụ cho nên mình muốn làm chủ luôn hết tất cả. Chúa cũng ngồi dưới luôn này, tao đặt mày làm chủ, nhưng mà phải nhớ rằng ai dựng lên mày? À, thì mày làm chủ vũ trụ với điều kiện là mày phải tuân theo tao thì mày mới được làm chủ vũ trụ. Mày hất ta đi, mày chết ngã, thì chúng ta sẽ đọc tiếp trình thuật mà sa ngã. Nhưng mà mình dừng lại ở đây thôi để nắm lấy một cái điều, đó là Chúa thương xót con người và Chúa chỉ muốn cho con người hạnh phúc thôi. Nhưng mà vì con người tự làm khổ con người, lấy luật lệ của con người ra mà áp đặt con người, lấy luật lệ của con người mà coi đó là cứu cánh, cho nên làm khổ con người, làm con người mất cái hạnh phúc, làm cho con người không cảm thấy rằng cái phúc lớn nhất là được làm người rồi. Làm người thì sống cho ra người, sống cho người ra người con của Chúa, sống cho ra người và là người con của Chúa. Amen.